Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, kỳ nghỉ hè mở ra. Làm một cái ba quyền phân lập quốc gia, nước Mỹ lập pháp quyền chủ yếu nắm giữ tại quốc hội trong tay. Tham chúng hai viện nghị viên, được tuyển về sau hạch tâm công tác cũng là căn cứ nước Mỹ các giới tình huống thực tế. Đưa ra, chế định, sửa đổi hoặc là hủy bỏ đủ loại dự luật. Bill, nước Mỹ quốc hội mỗi năm phải tiếp nhận lấy ngàn mà tính các loại hình dự luật. Lớn đến sinh kế của người dân, nhỏ đến lông gà vỏ tỏi, không thiếu gì cả. Đương nhiên, dự luật tầm quan trọng cũng có chỗ phân chia. Liền lấy Hollywood tới nói, chủ yếu phụ trách trợ giúp Hollywood đại xưởng sản xuất tiến hành du thuyết nước Mỹ điện ảnh hiệp hội, MPAA. Gần đây Du nói điểm chính một trong, cũng là hy vọng hủy bỏ Hollywood xưởng sản xuất cùng nước Mỹ công cộng mạng truyền hình ở giữa sát nhập hạn chế dự luật. Cái này một dự luật hủy bỏ, đem về liên quan đến 10 tỷ cấp bậc sản nghiệp biến đổi. Một phương diện khác, quốc hội nghị viên tự nhiên không có khả năng chỉ là ngồi ở trong phòng làm việc bỗng nghĩ ra một ít dự luật, đại bộ phận dự luật đều là từ công chúng, công hội, chủ xí nghiệp, lợi ích đoàn thể hoặc là liên bang chính phủ cơ cấu cùng tham chúng hai viện các nghị viên câu thông lấy được. Bởi vậy, nước Mỹ cũng là sinh ra đếm không hết chuyên nghiệp du thuyết công ty, phụ trách tại các phương đoàn thể cùng quốc hội nghị viên ở giữa đáp cầu dắt mối. Nước Mỹ trong nước cái gọi là du thuyết, tuy nhiên tránh cho không hậu trường quyền lực đánh cực hoặc là trao đổi ích lợi, nhưng tổng thể lại vô cùng chính quy. Chỉ ít mặt ngoài, không có nghị viên hội ngốc đến biết rõ một ít người đối với mình có chỗ cầu còn tiếp nhận đối phương mời khách ăn cơm tặng lễ nhét bao tiền lì xì. Muốn đẩy mạnh một hạng dự luật thành lập, đầu tiên muốn liên lạc với nhân mạch, bình thường cũng là du thuyết công ty, tìm không thấy cửa miếu, hết thảy đều là không tốt. Đáng nhắc tới là, đại bộ phận du thuyết tư vấn công ty khắp nơi đều là do nước Mỹ các cấp bộ môn đã rời chức chính khách thành lập. Càng là đỉnh cấp chính khách, thu phí tự nhiên cũng càng cao. Đây coi như là một loại hình thức khác lương cao dưỡng liêm. Lấy nước Mỹ quốc hội mỗi năm đưa ra dự luật to lớn số lượng, có thể suy ra những thứ này người phong phú thu nhập. Liên hệ đến nhân mạch, người khác cũng không có khả năng nói mà không có bằng chứng địa giúp người đi thuyết phục một vị nào đó nghị viên đưa ra dự thảo nghị quyết, càng không khả năng ngay thẳng địa thay người đi hướng một ít người trong tay đưa tiền. Người muốn đẩy mạnh cái gì dự luật, nhất định phải tự mình thu thập chỉnh lý tương ứng tư liệu số liệu, để mà chứng minh nào đó hạng dự luật chế định hoặc là hủy bỏ sự tất yếu. Thu hoạch được đầy đủ số liệu tư liệu về sau, nghị viên định ra dự luật đưa ra quốc hội, sau đó tiến vào xem xét, biện luận, bỏ phiếu các loại quá trình. Dự luật đưa ra sau quá trình, khắp nơi cũng là đánh cược trọng điểm. Dưới đại bộ phận tình huống, càng là trọng yếu dự luật, càng không vẻn vẹn chỉ là người chứng cứ vô cùng xác thực, số liệu tỉ mỉ xác thực liền có thể bảo đảm dự luật thông qua. Cái này liền cần dự luật kẻ thúc đẩy tiếp tục đều hiện thần thông, chính trị đấu đá, lẫn nhau thỏa hiệp, dư luận tạo thế, trao đổi ích lợi các loại. Không phải trường hợp cá biệt, nước Mỹ Nhà Trắng cùng Quốc hội ở giữa thường xuyên tính nhằm vào mỗi năm chính phủ dự tính dự luật. Người tới ta đi thậm chí tạo thành chính phủ đóng cửa ngừng, cũng là loại này đánh cực lớn nhất trực quan thể hiện. Đương nhiên, đại bộ phận giấu ở hậu trường ảm đạm giao phong, khắp nơi cũng không phải là người bình thường có thể nhìn đến. Simon lần này cùng Joseph Slab thảo luận tổng đài không được tham dự điện tín thiết bị chế tạo lĩnh vực dự luật, thuộc về trọng yếu hơn kinh tế loại dự luật. Theo dự thảo nghị quyết đưa ra đến bỏ phiếu thông qua, đại khái cần thời gian 2-3 năm, có lẽ còn muốn cùng hắn điện tín loại quản chế dự luật cùng một chỗ tiến hành du thuyết. Hai người trao đổi hơn 1 giờ, sơ bộ quyết định một số chi tiết, đưa đi Joseph Slab. Simon ngay tại GMT tới gần quận Westchester phi trường đăng ký trở về bờ biển Tây. Trở lại Legacy, bờ biển Tây bên này vừa tốt đến bữa trưa thời gian. Bồi Jeanette ăn qua bữa trưa. Tùy ý trò chuyện chút lần này New York chi hành sự tình. Simon buổi chiều thì tiến đến Daenerys hãng phim đi làm. Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Thứ hai, tiếp xuống tới thứ sáu. Năm 1991 kỳ nghỉ hè liền muốn mở ra. Bất quá, hôm nay vẫn là mặt khác một cái thời gian. Tại phía xa nước Pháp lại một giới liên hoan phim Cannes hôm nay kết thúc. Los Angeles cùng Cannes bên kia có 9 giờ chênh lệch. Buổi chiều đi vào Daenerys hãng phim. Simon rất nhanh liền thu đến đã là ban đêm Cannes bên kia truyền đến điện ảnh tiết giải thưởng kết. Quả, Daenerys Entertainment lần này tiến vào chủ thi đấu bộ phận hai bộ phim. Cohen huynh đệ Barton Fink cùng Spiley Jungle Fever. Đều vô duyên can tối cao giải cành cọ vàng. May ra cũng không có tay không mà về. Barton Fink thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng. Jungle Fever bên trong Samuel Jackson. Thu hoạch được nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng. Simon trong trí nhớ. Barton Fink thực là cần phải thu hoạch lần này can cành cọ vàng. Chỉ là. Này 3 năm trước 3 bộ cành cọ vàng tác phẩm. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, dạp chiếu phim Paradiso cùng bản năng hoang dã. Có hai bộ đều là nước Mỹ điện ảnh, hai bộ nước Mỹ phim. Một bộ là Daenerys Entertainment chế tác, một bộ từ Daenerys Entertainment phát hành. Lần này, can ban giám khảo hiển nhiên sinh ra một số thăng bằng tâm lý. Cuối cùng cành cọ vàng lấy được phần thưởng phim là nước Pháp đạo diễn Jacques Rivette Labelle. Noyer. Jacques Rivette danh khí cũng không tính quá lớn. Bất quá, Labelle Noyer bên trong một vị nữ chính. Lại là mọi người đều biết. Tên là Jane Birkin. Hermes cái kia khoản đắt đỏ đến khiến người ta giận sôi nhưng lại để vô số nữ ngôi sao quý phụ chạy. Theo như vịt Birkin túi. Cũng là căn cứ Jane Birkin mệnh danh. Bởi vì có dạng này một cái mánh lới. Lại thêm cành cọ vàng gia trì. Ella Diamond đã tại cùng bản quyền phương tiếp xúc, hy vọng có thể cầm tới Labelle Noyer Bắc Mỹ phát hành quyền. Barton Fink cùng Jungle Fever đều không thể thu hoạch được cành cọ vàng. Chỉ là thu hoạch được hai cái thứ yếu giải thưởng. Cái này thực cũng đạt tới Simon mong đợi. Daenerys Entertainment cuối cùng không có khả năng chiếm hết chỗ có quang mang. Thích hợp giấu tài là nhất định phải. Mà lại... Hai ghét phim năm nay hải ngoại giải thưởng kinh doanh trọng điểm, thực là LSP Venice, bởi vì chế tác tiến độ duyên cớ. Jane Campion chiếc dương cầm không cách nào tham gia vừa mới kết thúc liên hoan phim Cannes. Nhưng đã trình báo năm nay LSP Venice chủ thi đấu bộ phận. Jane Campion năm ngoái An Angel Esme Table ngay tại LSP Venice thu hoạch được rất không tệ. Đánh giá. Lấy chiếc dương cầm hiển nhiên so can tới nói càng thích hợp Venice nghệ thuật khí chất. Bộ phim này rất có hy vọng trùng kích năm nay Venice giải sư tử vàng. Ella Diamond cùng với Sofia Fisci tại Italy trong vòng giải trí kinh doanh đi ra người mạch. Cũng tại một phương diện khác đầy đủ chống đỡ chiếc dương cầm đoạt giải nhất. Can sự tình bên ngoài. Trở lại bờ biển Tây một tuần này. Simon bận rộn công việc chủ yếu. Vẫn là đã tại Melbourne thuận lợi chiếu thử nghiệm đồng thời trở về Bắc Mỹ The Flash. Làm The Flash đệ nhất nhà sản xuất. Warner đối với phim quay chụp trong lúc đó Simon một lần đều chưa từng đi Melbourne tự mình dò xét. Ban cử động biểu thị không nhỏ lo nghĩ cùng bất mãn. Simon đối với cái này không có phản bác. Hắn cũng thật sự là không có thời gian. Bất quá, Simon thực cũng tại bộ phim này phía trên tập trung rất nhiều tinh lực. Đầy đủ hắn cầm tới lúc trước phần kia nhà sản xuất hợp đồng bên trong cassette. Liên tục mấy công việc ngày. Warner Bros. CEO Terry Semel mỗi ngày đều hội bớt thời gian cùng Simon cùng một chỗ thẩm duyệt. Phim mẫu. Thẳng đến xác nhận phim mẫu cũng không có vấn đề quá lớn. Simon còn tự thân chủ trì quyết định phim hậu kỳ chế tác phương án. Terry Semel lúc này mới yên lòng lại. Thời gian đảo mắt liền đi đến ngày 24 tháng 5. Thứ 6, năm 1991 kỳ nghỉ hè chính thức mở ra. Chỉ là một tuần này, hết thảy có 6 bộ quy mô trở lên phim mới chiếu lên. trừ hai ghét phim phát hành Nam Cực Phim phóng sự iWon cùng New Line Cinema tiếp cận kỳ nghỉ hè náo nhiệt phim hài kịch Drop Dead Fred. Hắn bốn bộ phim mở họa màn ảnh quy mô đều đạt tới 1.000 khối trở lên. Bốn bộ phim theo thứ tự là tạm thời còn treo Universal Pictures phát hành nhãn mác từ William Baldwin, Kurt Russell, hai vị nam ngôi sao diễn viên chính hỏa hoạn loại hình phạm tội phim hành động. Backdrop, mở họa màn ảnh quy mô 2036 khối. Columbia Pictures dưới cờ tam tinh nhãn mác phát hành Bruce Willis khôi hài phim hành động. Hudson Hawk, mở họa màn ảnh quy mô 1.621 khối. Năm ngoái bằng vào đạo diễn ở nhà một mình tấn thăng một đường Chris Columbus ái tình phim. Hài phim mới The Bachelor, mở họa màn ảnh quy mô 1.561 khối. Cùng với sau cùng, Disney xuất phẩm chân nhân chuyện thật sửa đổi thuần mã sư đề tài điện ảnh YH Canbe. Broken, mở họa màn ảnh quy mô 1.521 khối. iWon cùng Drop Dead Fred mở họa màn ảnh quy mô theo thứ tự là 687 khối cùng 821 khối. Có lẽ là cạnh tranh quá mức kịch liệt duyên cớ, lại hoặc là bởi vì 6 bộ phim mới đều không có bán chạy tiềm chất. Ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 mở họa tuần đầu. Bắc Mỹ rạp chiếu phim không có một bộ đơn tuần phòng bán vé vượt qua 20 triệu đô la Mỹ phim xuất hiện. Universal Picture Backdrop cuối cùng thu hoạch được đơn tuần phòng bán vé vô địch. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 19,21 triệu đô la Mỹ. Sau đó, xếp hạng bảng danh sách người thứ hai lại là Disney một bộ cũ mảnh What About Bob. Phim giảng thuật Bill Murray diễn viên chính nam chính bởi vì một hệ liệt với cái thế giới này. Buồn lo vô cớ đồng dạng không an toàn cảm giác mà náo ra liên tiếp chuyện cười. What About Bob, tuần trước mở họa, chiếu lên tuần thứ hai. Bởi vì dư luận lên men duyên cớ, tại một đám cũ mảnh giáp công phía dưới vậy mà thu hoạch được 5% phòng bán vé nghịch ngã. Vào sổ 13,53 triệu đô la Mỹ, Bruce Willis diễn viên chính phim mới Phi Hổ Thần Ưng xếp hạng thứ 3. Phòng bán vé lại trực tiếp trượt xuống đến 8,64 triệu đô la Mỹ. Phi Hổ Thần Ưng chế tác thành bản cao đến 65 triệu đô la Mỹ. Đánh giá kém một mảnh dư luận, 8,64 triệu đô la Mỹ thảm đạm bắt đầu. Dựa theo thương nghiệp động tác điện ảnh tuần kế khả năng đạt tới 50% giảm mức độ. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé khả năng vẫn chưa tới 20 triệu đô la Mỹ. Columbia Pictures đã định trước đem mất hết vốn liếng. Hậu trường đại đông ra Sony. Lần nữa cho Hollywood giao nạp một khoản đắt đỏ, học phí. Chris Columbus phim mới The Bachelor xếp hạng thứ tư tên. Vào sổ 7,73 triệu đô la Mỹ. Lấy phim 20 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản đến tính. Đồng dạng là một lần thất bại. Ngay sau đó, xếp hạng thứ 5 lại không phải Disney YH Canbe Broken hoặc là New Line Drop Dead Fred, mà chính là cho cái này mùa hè mang đến một cỗ thấm tâm ý lạnh iWon. Mở họa tuần đầu, iWon lấy 687 khối mở họa màn ảnh quy mô. Vượt quá rất nhiều người đoán trước địa thu hoạch được 6,97 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cẩn thận so đo, iWon còn trở thành kỳ nghỉ hè bắt đầu tuần thứ nhất duy nhất một bộ vô địch phòng bán vé. Miễn cưỡng phá vạn phim, mọi người đều biết, so sánh đại quy mô mở họa phim mới. Tuần đầu vô địch phá vạn, mới có thể xem như đạt tới bán chạy trình độ. Theo lúc mới đầu còn phim phóng sự Gucci ấn ký. Đến năm nay lễ phục sinh lịch trình Madonna âm nhạc phim phóng sự chân thực cùng dũng cảm. Lại đến lúc này Nam Cực phong cảnh phim phóng sự iWon. Hollywood bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình xưởng sản xuất một mực tận khả năng cùng tiến Daenerys Entertainment tốc độ. Đẩy ra thời thượng phim phóng sự. Ấp ủ âm nhạc phim phóng sự. Hiện tại, lại nhảy ra một bộ phong cảnh phim phóng sự. Càng khiến người ta sụp đổ. Nghe nói bộ này phim phóng sự dự tính chỉ có 3 triệu đô la Mỹ. Chỉ là Westeros phu phụ đưa cho cái nào đó tiểu nữ hài quà sinh nhật. Tuần đầu 6,97 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. xem như trực tiếp thì thu hồi chế tác thành bản. Ấn cứ như vậy bắt đầu số liệu. Tiếp xuống tới tăng cường một chút tuyên truyền. Dư luận cùng nhân khí lại hơi chút ấp ủ một phen. Thích hợp mở rộng chiếu phim quy mô. Bộ này phim phóng sự nhẹ nhõm tích lũy 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé hoàn toàn không thành vấn đề. 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tuy nhiên khoảng cách Simon trong trí nhớ Mark of the Penguin chênh lệch còn rất xa. Nhưng, cái này tại Hollywood hắn xưởng sản xuất trong mắt, đã là một lần hiếm có thành công. So sánh 3 triệu đô la Mỹ dự tính thành bản, chỉ là Bắc Mỹ phòng bán vé. Hồi báo tỷ lệ thì đạt tới 10 lần. Nguyên bản còn tại theo phong trào nỗ lực bồi dưỡng trước đây Gucci ấn ký cùng chân thực cùng. Dũng cảm thành công Hollywood các nhà xưởng sản xuất. Tại ai quân phòng bán vé ra lò về sau. Ào ào đưa ánh mắt tìm đến phía trên địa cầu mỗi cái phong cảnh thánh địa. Một số nhà sản xuất cũng bắt đầu thừa cơ hướng xưởng sản xuất chào hàng Nam Cực Bắc Cực rừng rậm. Amazon sa mạc Sahara loại hình thám hiểm hạng mục, liền Simon trên bàn đều xuất hiện một bộ thăm dò châu Phi đại thảo nguyên phim phóng sự phương án. Bất quá, cái này một hệ liệt mảnh đơn bên trong, Simon hơi chú ý, lại là Drop Dead Fred, hoặc là nói là Drop Dead Fred chế tác công ty New Line Cinema. Ban đầu thời không bên trong New Line Cinema dựa vào A Nightmare on Elm Street hệ liệt phát tài. Tại Ninja Rùa phòng bán vé phá 100 triệu sau tiến nhập chủ lưu xưởng sản xuất tầm mắt. Cuối cùng bị Tam Warner thu mua. Đồng thời sáng tạo chúa tể những chiếc nhẫn. Giờ cao điểm các loại bán chạy hệ liệt phim. Hiện tại, Ninja Rùa đã bị Daenerys Entertainment kết thúc. Mất đi một bộ điện ảnh đầy đủ chống lên một nhà hàng hai xưởng sản xuất tốt mấy năm lợi nhuận. Ninja Rùa hệ liệt. A Nightmare on Elm Street hệ liệt tiềm lực cũng cơ bản hao hết. Lại thêm New Line này mấy năm trước mù quáng mở rộng phim chế tác phát hành quy mô. Kỳ nghỉ hè bộ này Drop Dead Fred, xem như New Line Cinema suy sụp trước sau cùng nếm thử một trong. Drop Dead Fred từ Carrie Fisher cùng Phoeber kết hai vị nữ ngôi sao diễn viên chính. Căn cứ Simon cầm tới tư liệu. Phim dự tính đại khái vì 6,7 triệu đô la Mỹ. Chỉ là theo cái số này thì không khó coi bước phát triển mới tuyến tinh tế trình độ. Tuy nhiên đi qua nhiều năm như vậy phát hành tư nguyên tích lũy. New Line cưỡng ép để bộ này giả tưởng phim hài phim chen vào kỳ nghỉ hè. Bắt đầu phòng bán vé lại cũng không lý tưởng. Chỉ có 4,39 triệu đô la Mỹ. Trên cơ bản vô vọng đột phá 10 triệu cửa khẩu. Thế mà. Coi là tuyên phát thành bản, Drop Dead Fred đầu nhập tổng dự toán, đại khái cũng là 10 triệu đô la Mỹ. Hiển nhiên, đây là một cái thất bại hạng mục. Đối với Daenerys Entertainment tới nói, 10 triệu đô la Mỹ hạng mục thất bại, căn bản không là vấn đề. Nền tảng cuối cùng nông cạn New Line Cinema, lại không có khả năng chịu nổi mấy lần tương tự hao tổn. Simon thẩm tra qua New Line 1991 hàng năm mảnh đơn. Dạp chiếu phim phát hành kế hoạch nhiều đến 11 bộ. Trừ một bộ A Nightmare on Elm Street 6, sau cùng ác mộng. Simon tại còn lại trong phim không có phát hiện bất luận cái gì một bộ nắm giữ đắt khách tiềm. Chất, một nhà miễn cưỡng xâm nhập hàng hai công ty điện ảnh. Một năm dày vò 11 bộ phim. Trên cơ bản chẳng khác nào hao hết sạch trước đây những năm này tích lũy toàn bộ vốn liếng. Nếu như lại coi là Simon trong bóng tối đánh lén, nhà này công ty điện ảnh tiếp xuống tới sẽ chỉ một lần nữa biến thành công việc thảm đạm tình trạng. Nói đến, một mực bị Simon trong bóng tối nhìn chằm chằm khác bên ngoài một công ty. Wisin huynh đệ Miramax ngành điện ảnh, bởi vì liên tục bỏ lỡ sex, like. Và video tape cùng với dạp chiếu phim Paradiso các loại xoay người phim. Lúc này đã rơi vào hoàn toàn tiểu đà tiểu nháo nhà xưởng thức kinh doanh trạng thái. Bởi vì tự thân căn bản cũng không có chế tác năng lực. Hai huynh đệ hai năm này chỉ có thể theo châu Âu hốt du một số bản quyền đến Bắc Mỹ kiếm lời một. Điểm là một chút, xét đến cùng, liền như là nước Mỹ điện ảnh thị trường mỗi năm xem phim tổng số người tương đối cố định một dạng. Hollywood khí vận cũng là cố định, Daenerys Entertainment liên tục mấy năm phi tốc phát triển. Không chỉ có chiếm lấy nguyên bản thuộc về hắn xưởng sản xuất số lớn đắt khách phim, còn phá phân Hollywood rất lớn một bộ phận khác phương diện tư nguyên nội tình. Cho dù là mặt khác mấy cái đại xưởng sản xuất tại Daenerys Entertainment trước mặt đều rất cảm thấy áp lực, chớ đừng nói chi là những cái kia vô cùng pháp hình thành quy mô hiệu ứng chống phong hiểm năng lực. Thường thường 2-3 tuyến công ty điện ảnh, cái này thời gian mấy năm bên trong, Daenerys Entertainment duy trì liên tục không ngừng mà thôn phệ lấy Hollywood chất lượng tốt nhất. Kịch bản, xuất sắc nhất điện ảnh người, lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất điện ảnh lịch trình, lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất dư luận chú ý, chất lượng tốt nhất tiên phát tư nguyên, mất đi nguyên bản thuộc về tự thân đắt khách hạng mục xưởng sản xuất. Dù là vẫn như cũ có thể chế tạo ra hắn chất lượng không tệ phim, nhưng ở điện ảnh và truyền hình chế tác cùng tiếp thị tư nguyên toàn phương vị rút lại tình huống dưới, những cái kia bị Daenerys Entertainment xuất phẩm điện ảnh chiếm lấy đại lượng chú ý lực phim, căn bản là không có cách lại tại phòng bán vé phía trên cùng Daenerys Entertainment chống lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.